chị quản lý dễ thương. Chương 23, góc truyện audio.com. Khó xử, nó đang chuẩn bị thủ đê mấy thím ạ, nó vừa nhìn điện thoại vừa xoa xoa cô bé. Em nghĩ nó đang xem phim FFFF, lúc này chắc mấy thím cũng biết cảm giác của em thế nào. Em lặng như tượng, còn thằng em của em thì căng thẳng vô cùng. Không ngờ con hồ ly này tà dâm như vậy. Em tự hỏi không biết là cos với công chúa có hay thủ đê như thế này không? Nhìn nó xoa xoa mà em dạo dực cả lên, vừa xoa vừa cắn môi nhìn điện thoại. Không hề làm những động tác khiêu gợi giống như trên phim. Cơ mà em thích lắm, em đang xem thì bỗng có tiếng vặn cửa rồi đập cửa. Ai ở trong này vậy? Con hồ ly giật cả mình, luống cuống đứng dậy, chờ chút, nó cất điện thoại vô giỏ rồi mặc đồng phục vào. Xong xuôi nó mở cửa ra ngoài. Đoạn rồi em thấy hai thằng ngoài cửa vào đi vệ sinh. Đợi chúng nó xong thì em lén ra ngoài. Cả lớp đang nhảy dây tập thể lực. Con hồ ly nhảy mà ngực với mông cứ tưng tưng. Em nhìn mà thèm thuồng. Đoạn rồi nghỉ giải lao. Em ngồi uống vào ngụm nước. Hai con thị nở đến gặp em. Hỏi về các kỹ năng đánh rồi em đang học trường nào. Có bạn gái chưa? Hai con này không được đẹp lắm mấy thím ở, em không hứng thú. Cứ trả lời cho xong. Hai con thị nở đi thì hồ ly xuất hiện. Nó nhìn em cười tâu toét. Thầy làm thêm ở quán cà phê hả thầy? Ờ đúng rồi. Sao em biết? Dạy mới hay. Nói xong thì nó lại chạy đến chỗ bao cát. Chắc là nó thấy em mặc đồng phục của quán khi đến gửi xe. Em có cảm giác con hồ ly này thích em mấy thím ở. Nó lúc nào cũng cười tâu toét khi nói chuyện với em. Rồi còn hay giỡn nhây với em nữa. Tối hôm ấy lớp tập rất tốt. 7 giờ 45 em cho cả lớp giãn cơ đến 8 giờ thì về. Em đang mặc thay áo thì con hồ ly lại xuất hiện. Nó vẫn mặc cái áo hoodie cam lè có tai cáo. Tay nó cầm cái nón bảo hiểm. Thầy chở em về được không thầy? Xe em đâu? Hôm nay em không đi xe. Bạn em chở đến, thế kêu nó trở về đi. Nó bận rồi thầy, em suy nghĩ một hồi. Nhà em ở đâu? Nhà em ở Tân Bình đó thầy. Để, hơi xa, rồi nó năn nỉ dữ quá. Em bị gương mặt nũng nịu của nó làm siêu lòng. Em gật đầu đồng ý, nó mừng ra mặt. Yeah, cảm ơn thầy. Đoạn rồi em chở nó trên chiếc 67 huyền thoại. Trên xe nó cứ hỏi tùm lum chuyện. Nào là quán cà phê em làm ở đâu? Em có bạn gái chưa? Nhà em ở đâu? Đang học trường gì? Nó còn khen 67 huyền thoại của em là hàng độc nữa. Đang vi vu thì nó nói. Lạnh quá, em ôm thầy được không thầy? Em chưa kịp trả lời thì nó đã vòng tay lên ôm em. Ôm thầy ấm ghê, em chỉ biết im lặng mà chạy cho nhanh. Khoảng 20 phút sau thì đến nhà nó. Căn nhà nằm trong hẻm. Có 3 tầng lâu, ngoài cửa nhà có 2 cái cột, trên cột có bóng đèn tròn màu vàng rất đẹp. Nó xuống xe rồi quay sang em cười tâu toét. Cảm ơn thầy đẹp trai mà còn ga lăng nữa. Nó khen thế em nghe thích lắm, em thích nhất là được khen đẹp trai mấy thím ở. Cơ mà em nhìn gương thì thấy mình cũng bình thường. Không hiểu sao mấy gái lại hay khen. Sao thầy ít nói quá dậy, mặt lạnh như băng á. Em cười mỉm một cái rồi chào nó. Thôi thầy về, bye thầy. Thế là em cùng 67 huyền thoại phi thẳng về nhà. Tối hôm ấy, em nằm nhớ đến cảnh con hồ ly thủ đê thì không chịu được. Thể là khăn giấy và gel đã chuẩn bị sẵn. Sáng hôm sau thằng mặt mụn gọi điện dụ em cùng mọi người đi thăm Lacoste. Em vẫn còn quê vụ tra khảo quần xịp nên từ chối. Nói là bận đi học. Chưa hôm ấy đi làm bình thường, chị L thì còn giận em vụ nói chuyện thân thiết với công chúa. Còn công chúa thì đang rửa ly, nhìn công chúa rửa ly mà em nhớ đến lần công chúa chạy ra ôm em vì con thằn lằn bò lên người. Em ngồi ngắm công chúa mãi, nhìn cái tóc đuôi ngựa, nhìn bộ ngực phập phồng, em chợt tưởng tượng đến cảnh công chúa ngồi thủ đê giống con hồ ly. Nghĩ đến mà nóng hết cả người. Đã lâu rồi em và chị L không vụng trộm nữa. Kể từ ngày em nghỉ ca tối thì chỉ hay giận hờn vu vơ lắm. Hở tí là giận, hiện đang giận em vì việc nói chuyện thân mật với công chúa. Em bắt đầu nghĩ đến gia đình chị, chồng con của chị, nếu lỡ mà việc vụng trộm bị lộ ra thì gia đình chị tan nát mất. Chị yêu chồng con lắm, và cũng yêu em nữa. Em nghĩ đến mà lo, em sợ rồi vì em mà gia đình nhỏ bé của chị sẽ banh chành. Em không thích làm kẻ đốt nhà như vậy, chắc em nên sẵn dịp này ngừng vụng trộm với chị, tất cả cũng vì tốt cho chị thôi. Lúc đó khoảng 5 giờ chiều, còn một tiếng nữa là em hết ca rồi, đang ngồi đọc báo thì có khách vào. Thầy ơi, em giật mình, nhìn ra cửa, con hồ ly xuất hiện, nó lần mò đến đây để gặp em chăng? Chị L, công chúa, hai mặt lừa đều nhìn về phía hồ ly. Em ngớ người ra, lấp bắp, ủa, đi đâu đây, đi uống cà phê chứ đi đâu. Nó liền chạy đến chỗ em rồi ngồi xuống. Chị L nhìn nó chằm chằm, còn công chúa liền đến tiếp nó. Em uống gì, cho em một ly bạch, sữa, cà phê sữa nhiều sữa. Rồi công chúa lại hỏi nó, em quen anh N hả? Con hồ ly nhìn sang em, anh N là bạn trai em mà. Hi hi, cách chương.